dị thế chi thành thần lộ con đường trở thành thần. Chương 101 thần thú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời nói lúc trước của Douglas, Lâm Tái đều ghi tạc trong lòng, sau khi kiểm tra phía trước phía sau một lần, hắn liền tìm đến vách núi theo như lời của Douglas giữa khu rừng xanh tươi tốt là một ngọn núi cao cao đứng sừng sững, mà một mặt của nó đã bị phá hao khi Lục Vũ cùng Lâm Tái đến gần, liền phát hiện trên vách núi này có một sơn động, mà trong sơn động này, có rất nhiều dấu vết người tu chân lưu lại, nhưng niên đại của mấy thứ này lại vô cùng lâu đời, cho dù là pháp khí, lúc này cũng đã hư hao. Mà tận cùng bên trong huyệt động có vết tích sinh hoạt của nhân loại, mà hiện tại nơi đó cũng bởi vì thời gian trôi qua mà không còn lại cái gì, ngược lại có chút âm trầm. Lục Vũ nghĩ tới những chủng tộc có thể sống mấy ngàn năm trên khối đại lục này, nghĩ tới nhân loại đã trải qua rất nhiều thời đại mà vẫn không có phương pháp tu luyện tiến bộ hơn nữa, nơi này có tung tích của người tu chân. Tất cả những điều này, giống như một bí ẩn rất lớn, mà hắn lại có dự cảm chìa khóa mở ra bí ẩn kia, hẳn là ngay nơi này. Nơi này thật sự từng có người tu chân sao? Lục Vũ, ngươi phải cẩn thận nếu có âm u trùng. Lâm Tái mở miệng, hắn không sợ âm u trùng, nhưng Lục Vũ thì khác. Ngươi thả ra ngọn lửa, thắp sáng phía trước một chút đi. Lục Vũ mở miệng, âm u trùng sợ lửa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn chúng ở ngay phía trước. Hiện giờ Lâm Tái còn chưa đạt tới kim đan kỳ, ngọn lửa cũng không mạnh lắm, nhưng sau khi ngọn lửa kia lượn một vòng, trên vách đá kia, vậy mà hai người thấy được một cái nắm tay, trong sơn động này, thậm chí còn có một cánh cửa đá. Phía dưới sơn động này khẳng định có gì đó. Lâm Tái mở miệng, sau đó thật cẩn thận mà đi về phía trước. Lục Vũ đi theo bên cạnh Lâm Tái. Ngươi cẩn thận một chút, ta biết, đã qua nhiều năm như vậy, phỏng chừng cũng không có gì nguy hiểm. Lâm Tái cười cười với Lục Vũ, sau đó mở miệng, Lục Vũ quan tâm, hắn rất hưởng thụ. Đi vào, Lục Vũ mới phát hiện, nơi đó đích xác có một cánh cửa đá hình tròn, phía trên còn có một cái nắm tay, hắn cảm thấy chỉ cần xoay nắm tay một cái, liền có thể lộ ra hoàn cảnh phía sau. Lâm Tái liếc mắt nhìn Lục Vũ một cái, trực tiếp nắm chặt cái nắm tay kia sau đó thử xoay một cái. Lâm Tái khí lực rất lớn, nhưng cho dù hắn dùng hết sức cánh cửa kia vẫn không có động tĩnh gì cả. Để ta thử xem, Lục Vũ mở miệng, liền dùng phép thuật, hắn cũng không tin mình không thể đánh sập cánh cửa này. Ngay khi Lục Vũ chuẩn bị sử dụng phép thuật, đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai bọn họ. Không ngờ lại có người đến, cánh cửa đá này phải xoay 3 vòng mới có thể mở ra. Lục Vũ cùng Lâm Tái hai mặt nhìn nhau, không biết giọng nói kia là từ đâu tới, chỉ cảm thấy tóc gáy dựng thẳng đứng. Bất quá, cũng đến đây rồi, không thể tay không trở về chứ. Lâm Tái thử cửa đá này quả nhiên có thể chuyển động, sau khi xoay thêm 2 vòng, liền lộ ra một cái động khẩu, phía dưới tối đen. Các ngươi xuống đây đi, ta không có ác ý, giọng nói kia lại vang lên một lần nữa. Chúng ta đi xuống, Lục Vũ nhìn thoáng qua Lâm Tái, liền nắm chặt tay Lâm Tái, hắn có hệ thống vị diện giao dịch, gặp nguy hiểm liền có thể trốn vào trong. Hai người nhảy xuống, nhưng không gặp nguy hiểm gì, chỉ cảm thấy đang lơ lửng trên một cái gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Vũ lập tức quan sát 4 phía, vốn dĩ hắn tưởng rằng mình sẽ không nhìn thấy gì ngoài bóng tối, lại không ngờ nham thạch nóng chảy đang chiếu sáng thế giới trong lòng đất này, đồng thời, giọng nói kia lại vang lên một lần nữa. Vậy mà là một người tu chân và hậu đại của ta. Hậu đại, Lục Vũ cùng Lâm Tái đồng thời nhìn về phía giọng nói truyền đến, quả nhiên, bọn họ thấy được một con rồng thật lớn, thật uy vũ, mình rồng đang quấn quanh vị trí cao cao tại thượng kia, đuôi rồng thì cách đó không xa. Con người của đối phương cho dù đang ở dưới lòng đất những rất sáng ngời, thời điểm nhìn bọn họ, lóe lên một chút phức tạp. Đây không phải là hình rồng mà bọn họ nhìn thấy trước đó trên mặt đất mà giống như đúc với khi Lâm Tái biến thân, cũng chính là rồng chân chính trong tu chân giới. Không, nói đối phương giống như đúc với khi Lâm Tái biến thân, còn không bằng nói đối phương giống như đúc với pho tượng thần thú trong thần thú điện. Lại kết hợp với lời của đối phương, ngươi là thần thú, Lâm Tái kinh ngạc mà mở miệng, hắn biết bộ tộc Naga là hậu đại của thần thú, nhưng không phải thần thú đã biến mất thật lâu rồi sao? Tại sao lại xuất hiện dưới lòng đất trong long tộc mộ địa? À, đây là xưng hô mà những người đó gọi ta, khi ta mới đến thế giới này. Còn cự long kia mở miệng, có lẽ vẫn luôn sống ở chỗ này, ngàn vạn năm không thay đổi, nên hắn vẫn luôn nhớ kỹ ký ức lúc trước. Đối với Lâm Tái mà nói, hắn đi tìm tung tích người tu chân này nọ chủ yếu vẫn là khiến Lục Vũ vui vẻ, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới cuối cùng lại tìm được lão tổ tông của mình. Mernie cùng Caroline đều vô cùng thần tượng thần thú, hắn cũng nghe rất nhiều truyền thuyết về thần thú, chỉ là tại sao thần thú trong truyền thuyết cơ hồ không gì không làm được hiện giờ lại xuất hiện dưới long tộc mộ địa. Phạt nhìn còn không quá tốt, Lâm Tái kinh ngạc, con cự long đối diện hẳn là cũng nhìn thấy, hắn thở dài một hơi, lúc này mới mở miệng. Các ngươi rất kinh ngạc đi, không hiểu tại sao ta lại ở chỗ này. Đúng vậy, ngài thật sự là thần thú sao? Nhưng tại sao ngài lại ở chỗ này? Lục Vũ mở miệng hỏi. Người tu chân a, trên đại lục này, thậm chí có người tu chân. Con cự long kia phát ra tiếng cười, nhưng lại giống như đang châm chọc. Lâm Tái nhận ra điều không thích hợp trong tiếng cười kia. Tu chân trên đại lục này không tốt sao? Rõ ràng thực lực có thể tiến triển nhanh như vậy. Thực lực tiến triển quả thật là rất nhanh, nhưng thực lực càng mạnh, sẽ chết càng sớm, người muốn chết như các ngươi thật sự là quá hiếm thấy. Con cự long kia nở nụ cười khổ. Ngươi nói cái gì? Lâm Tái quá sợ hãi, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, mặc kệ là chủng tộc gì tu luyện tới pháp thần đã là cực hạn mà pháp thần muốn đột phá lên. Tất cả đều sẽ tự bạo mà chết. Đối với chuyện này, hắn cùng Lục Vũ cũng từng thảo luận với nhau, lúc ấy hai người đều cảm thấy có lẽ là có liên quan với phương pháp tu luyện của người nơi này, thậm chí chỉ cần có phương pháp thăng cấp, sẽ có rất nhiều người có thể đột phá, nhưng hiện tại. Các ngươi cho rằng, tại sao ta lại sống ở chỗ này? Phí Tư cũng chính là thần thú trước đây, hiện giờ chỉ sống trong một nơi chật hẹp tăm tối mà cười khổ hỏi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không phải là sinh ra trên tinh cầu này, trên thực tế, hắn đã từng là một con rồng có thể tự do bay lượn trọng vũ trụ, mà trong ấn tượng của hắn, tinh cầu này chính là cấm địa trong truyền thuyết. Khi đó tinh cầu cấm kỵ này có rất nhiều tin đồn, nhưng chuyện mà ai cũng biết chính là có vào không có ra. Tuy rằng hắn rất tò mò về nơi này, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện đi khám phá, cho đến một lần hắn bị rất nhiều người tu chân đuổi giết, bị đánh trọng thương, sau đó không thể không tiến vào tinh cầu này. Trong lúc sinh tử hắn cố hết sức tiến vào tinh cầu bị xương trắng bao phủ này, lúc mới tiến vào, không phát hiện chút nào nguy hiểm, còn tưởng rằng tất cả truyền thuyết đều là tin đồn. Khi đó thực lực của hắn giảm xuống rất nhiều, cho nên hắn nghỉ ngơi lấy lại sức trong một ngọn núi lửa ở thú nhân tộc, chờ đến khi thực lực khôi phục đến kim đan kỳ liền rời đi, sau đó hắn liền phát hiện, hắn quả thật không có biện pháp rời khỏi tinh cầu này. Không thể rời đi thì thôi, khi đó hắn cũng không coi trọng chuyện này, thậm chí cảm thấy, cho dù sống tại tinh cầu này luôn cũng rất tốt, so với bị người đuổi giết còn thoải mái hơn. Cho dù thực lực của hắn đã giảm xuống rất nhiều, nhưng dựa vào thân thể cường hãn và các loại pháp bảo tùy thân, nên rất nhanh liền trở thành cường giả đứng đầu trên tinh cầu này, sống vô cùng tùy ý, cho đến một ngày hắn phát hiện dị trạng. Khi đó hắn quen biết rất nhiều cường giả, trong đó có một người đạt tới pháp thần đỉnh phong, trên người hắn cũng không thiếu đan dược nên muốn giúp đối phương một tay, người nọ cũng rất cảm kích và cũng muốn biết cảnh giới truyền kỳ trên pháp thần có thật sự tồn tại hay không. Bọn họ chuẩn bị rất nhiều, lại không ngờ, lúc mới bắt đầu thăng cấp vô cùng thuận lợi, nhưng sau khi thăng cấp thành công, lại tự bảo. Phí Tư nhớ tới cảnh tượng lúc đó, vẫn còn cảm thấy hoảng sợ. Đó là một loại lực lượng khiến hắn cảm thấy không thể đối kháng, tinh cầu này bài xích loại lực lượng siêu việt vượt qua nó, một khi xuất hiện năng lượng như vậy, nó sẽ ra tay hủy diệt. Khi đó, hắn bởi vì bị thương mà thực lực giảm xuống, nhưng cấp bậc vẫn còn đó, cho nên cảm thụ được sự biến hóa của nơi này, đồng thời cũng nhìn thấu không ít thứ. Trong rất nhiều năm tiếp theo, hắn du hành khắp tinh cầu này cũng tìm được rất nhiều dấu vết, tất cả đều chứng tỏ tinh cầu này không cho phép xuất hiện cường giả có cấp bậc cao hơn pháp thần, mà đối với người tu chân chính là cao hơn Nguyên Anh kỳ. Đúng vậy, hắn là long tộc biết được công pháp tu chân, cho nên hắn tại Nguyên Anh kỳ liền có thể đánh bại những cường giả đồng cấp khác, nhưng bọn họ tu luyện ma pháp, muốn đạt tới pháp thần đỉnh phong là vô cùng khó khăn, nếu không có cơ hội cũng tuyệt đối không có khả năng thăng cấp, cho nên trên cơ bản đều là dậm chân tại chỗ, nhưng người tu chân lại bất đồng, công pháp tu chân vô cùng thần kỳ, trên tinh cầu này lại tràn ngập linh lực, cho dù là người lười nhác nhất, đến nơi này cũng sẽ rất nhanh liền tu luyện tới Nguyên Anh kỳ. Thật ra, nếu khi đó hắn cam tâm tử vong thì tốt rồi, nhưng cố tình hắn không cam tâm. Hiện tại ngẫm lại, sớm muộn gì cũng chết, có gì khác nhau chứ? Mặc dù hắn sống rất nhiều năm, nhưng chỉ du rú một chỗ như vậy, ngay cả một người nói chuyện cũng không có, cuộc sống còn có ý nghĩa sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có đôi khi, hắn cảm thấy sống không bằng chết, đáng tiếc chính là, sau khi phát hiện điểm này, hắn muốn chết cũng không dễ dàng. Phí Tư kể lại chuyện của mình, cuối cùng mới bất đắc dĩ mà mở miệng. Ta nhìn ra được hai người các ngươi thời gian tu chân cũng không dài, nhưng nói vậy các ngươi cũng phát hiện đi. Ở trong này tốc độ tu luyện vô cùng mau, hiện tại cho dù các ngươi đình chỉ tu luyện, sợ là không tự chủ mà thăng cấp. Lục Vũ nghe đối phương nói vậy, càng nghe sắc mặt càng khó coi, hắn luôn muốn tăng lên thực lực thật nhanh, sau đó rời khỏi nơi này, trở về trái đất thăm cha mẹ của mình, mà hắn cũng biết, sau khi đạt tới Nguyên Anh kỳ, không sai biệt lắm là có thể vui chơi trong vũ trụ, như vậy muốn trở lại trái đất cũng không khó, nhưng hiện tại. Lục Vũ, ngươi đã đạt tới Kim Đan kỳ. Lâm Tái lo lắng mà nhìn về phía Lục Vũ, sau đó lập tức nhìn về phía Phí Tư. Thần thú đại nhân, thực lực của ngài, hẳn là đã vô cùng mạnh đi. Nếu như vậy, tại sao ngươi không có việc gì? Nghe được Lâm Tái nghi ngờ, Lục Vũ cũng liền phản ứng lại, sau đó nhìn về phía Phí Tư. Hắn cảm giác được năng lượng trên người Phí Tư còn mạnh hơn mình rất nhiều, khẳng định là trên Nguyên Anh kỳ, nếu như vậy, tại sao Phí Tư không có việc gì? Ta còn sống, hoàn toàn chính là vì đại trận phía trên, mà các ngươi. Mặc kệ là tu luyện hay không tu luyện, đều sống không được bao lâu. Cách chương.